Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thọ Kỳ Thứ Sao Lung Bây Giờ Đừng Thế Tôn Nói Bài Kế Đó Rồi. Bao Trang Đại Chúng Xương Lời Thế Này Ông Ngài như ấy đều run sợ một lòng chắp tay kim ngưỡng dung nhan của Phật măng không hề tam rời liền đồng tiếng nhau nói kệ rằng Thế Tôn rấn hùng mạnh phá phương trong dòng thinh về thương xót chúng con mà ban giọng tiếng Phật nêu rõ thâm tâm con đưa phần thọ khí cho như dùng cam lồ rưới từ nóng đặng mang mềm như từ nương đói đến bóng gầm cố tia cua còn ôm lòng nghi sợ chưa dám tự ăn liền nếu lại đặng vua bao vậy sao mới dám ăn chung con cũng như vậy hằng nghĩ lối tiểu thừa chẳng biết làm thế nào đặng huệ vô thương phân dầu nghe giọng tiếng Phật nói chúng con thành Phật con ôm lòng lo sớm chưa dám tự ăn nếu được phần thọ ký mới là khoái ăn vui Thế Tôn rấn hùng mạnh thường muốn ăn thế gian xin thọ ký chúng con như đói cần bao ăn đúng bây giờ Thế Tôn biện tâm niệm của các vị đệ tử lớn bao các thầy tỳ kheo rằng ông tu bồ đề đây đến đời vị lai phụng thờ ba trăm muôn ứng na do thoa đứng phần cung dường cung kính tôn trọng ngợi khen thương tu hành thanh tịnh độ đạo bồ tát ở thân rốt sao đăng thành phần hiệu danh tướng Như Lai ứng cung danh biến tri mình hạnh tung thiên thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phần Thế Tôn kiếp đó tên hữu bưu nương đó tên là bưu xanh coi đó bằng thẳng đứng bằng lưu ly cây báo trang nghiêm không có những gò hầm ca sỏi gai trong cùng tiện lợi dơ dây hoa bao trái đơn khắm nơi sành xé nhân dân coi đó đều ở đài bao và lầu ga quý đẹp hàng đệ tử thanh văn đông vô lượng vô biên thính kệ cùng thí dụ đều không thể biên ca chung bồ tát đông vô số nghìn muôn ứng na do tha đứng phần thọ mười hai tiểu kiếp danh pháp trụ ở đời hai mươi tiểu kiếp tương pháp cũng trụ đời hai mươi tiểu kim đơn phần đó thường ở trên hư không vì chúng nói pháp độ thoáng đăng vô lượng bồ tát cùng chúng thanh văn khi đó đừng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng a ca chúng tỳ kheo này nay ta bảo các ông đều nên phải một lòng lắng nghe lời ta nói đệ tử lớn của ta là ông tu bồ đề rồi sẽ đặng làm phân hiếu gọi là danh tướng sẽ phải cúng vô số muôn ứng can đứng phần theo hạnh của phần làm lần lần đủ đạo lớn thân rốt sao sẽ đặng ba mươi hai tướng tố sinh lịnh đẹp đẽ lắm dường như núi bao lớn cõi nước của Phật đó trang nghiêm sành thứ nhân chúng sanh nào được thấy không ai chẳng ưa mến phần ở trong cõi đó độ thoát vô lượng chúng trong pháp hội của Phật Can Bồ Tát đông gọi nương đó thường dùng Bồ Tát để trang nghiêm càng chúng thành văn lớn chẳng có thể đếm kể đều đặng ba món minh đủ sao thứ thần thông trụ tam pháp dài thoáng có oai đứng rưng lưng đừng phần đó nói pháp hiện ra vô lượng món pháp thần thông biên hoa chẳng thể nghĩ bàn được các trần trời nhân dân số đông như hà sam đều cùng nhau chấm tay lắng nghe lãnh lời phân đức Phật đó sẽ thọ tuổi mười hai tiêu kiếp danh pháp trụ lại đời đủ hai mươi tiêu kiếp tượng pháp trụ ở đời cùng hai mươi tiêu kiếp luôn bây giờ đứng Phật Diêm Phụ Na Đề Kim Quang trọng sao khi chư phần diện độ đều dựng tham miếu cao một nghìn do tuân ngàn rộng thẳng bằng năm trăm do tuân dùng bảy món bao vàng bạc lưu ly xa cừ ma não trân châu và mái khôi hiệp lại thành đêm các thứ hoa chối ngọc hương xoa hương bột hương rồi xe đăng thành phân hiệu đá ma la bạc viên đàn hương như lai ân cùng chánh biến tri mình hành tung tiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên dân sư phật thế tôn kim đó tên là hỷ mãn nước tên là y là cõi đó ở nơi trời.